Vạn đạo Long Hoàng, chương 4817, Dương Cung Bạt Kiếm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hiện tại nghiên cứu thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói, hiện tại thiên nhân tộc cùng á tiên tộc luyện khí đại sư đang ở chung sức hợp tác. Bất quá muốn đem Lam Diễm Thạch hoàn toàn bám vào ở thần binh phía trên. Lại không tổn thương hao tâm tổn sức binh. Có thể tùy thời loại trừ. Lại có thể có tốt đẹp chính là tính ổn định. Độ khó không nhỏ. Đoán chừng cần mấy tháng thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thường Khung nói, ta có thể gia nhập, hỗ trợ cùng nhau nghiên cứu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đán Đán kêu lên, Đán Đán chính là thế giới thần quy nhất tộc thiên tài. Đối với phù văn trận pháp một đạo, có rất cường thiên phú. Có lẽ có thể giúp chút gì không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh giới thiệu nói, thế giới thần quy nhất tộc, sớm nghe nói về đại danh, có sự gia nhập của ngươi, có lẽ chúng ta có thể sớm hơn nghiên cứu ra được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thường Không nhìn về phía Đán Đán, mỉm cười nói, bất động thanh sắc sĩ cử một lần Đán Đán. Cái này khiến Đán Đán cười lệch miệng, tâm lý vô cùng thoải mái. Thường Khung trong mắt hắn, quả thực càng ngày càng thuận mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức, Thường Khung dẫn đường, hướng về ở giữa tòa thành cổ đi. Tòa này cổ thành phi thường to lớn. Cổ thành bên trong có sơn mạch liên miên, có mênh mông hồ nước, như là một cái trong thành thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới một tòa ngọn núi to lớn phụ cận. Ngọn núi này bị đào móc ra nguyên một đám to lớn quặng mỏ. Bên trong có xanh biếc hào quang tràn ngập. Đám người đi vào xem xét, phát hiện trong ngọn núi quả nhiên ẩn chứa số lớn lam diễm thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái rộng rãi dưới mặt đất không gian bên trong, không ít người đang nghiên cứu. Tiệt Diệt Thiên Quân, Bách Chiến Thiên Quân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt hơi hơi phát lạnh. Ở chỗ này, hắn gặp hai cái người quen biết cũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên nhân tộc hai vị tối cường thiên quân, Tiệt Diệt Thiên Quân cùng Bách Chiến Thiên Quân. Lục Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiệt Diệt Thiên Quân cùng Bách Chiến Thiên Quân cũng phát hiện Lục Minh. Trong mắt bắn ra lạnh lùng quang huy. Đáng tiếc a, hai người này thế mà không có chết ở trong tay Tiệt Âm Thi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đán Đán thở dài, một bộ rất không thể làm gì bộ dáng. Ha ha, các ngươi chết rồi, chúng ta cũng sẽ không chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đọc truyện ở chấm tiuyencuatui.net. Tiệt Diệt Thiên Quân cười lạnh nói, có đúng không? Tin hay không bản tọa liền đánh nổ của ngươi đầu chó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đán Đán kêu gào, chỉ là thần chủ lục trọng, chó một dạng đồ vật, không biết tự lượng sức mình, một ngón tay có thể trấn áp ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Chiến Thiên Quân đáp lại, người nói cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đán Đán giận dữ, song phương đều tràn ngập lạnh lẽo khí tức, cường thịnh khí tức bộc phát va chạm, để tòa này dưới mặt đất không gian đều rung động ầm ầm lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong mắt tràn ngập sát cơ, hắn thật không ngại ở trong này xuất thủ, giải quyết hết Tiệt Diệt Thiên Quân cùng Bách Chiến Thiên Quân, yếu bớt thiên nhân tộc thực lực. Chính hắn, Cốt Ma, Cầu Cầu, Tạ Niệm Khanh, Tăng Thêm Thu Nguyệt, Tổng cộng 5 vị tối cường thiên quân cấp bậc tồn tại. Mà đối phương chỉ có 2 người. Muốn đánh giết đối phương cũng không phải là việc khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá lúc này, thân hình lấp lóe, mấy bóng người xuất hiện ở Tuyệt Diệt Thiên Quân cùng Bách Chiến Thiên Quân sau lưng. Tràn ngập khí tức kinh người. Lục Minh con ngươi hơi hơi nheo lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai vị thân ảnh khôi ngô. Trên người tràn ngập đủ loại hỗn tạp lực lượng khí tức. Nhưng là kinh khủng dị thường. Là hai tôn nguyên thủy thần linh khôi lỗi. Có được tối cường thiên quân chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có hai người mặc kim sắc chiến giáp thiên nhân tộc lão giả. Khí tức kinh người. Đồng dạng cũng là tối cường thiên quân. Thiên nhân tộc lúc đầu có 9 vị loại năm này lão tối cường thiên quân. Diệt thiên quân ngoài trụ sở một trận chiến. Bị Lục Minh chém giết 3 cái. Còn thừa lại 6 cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối phương lập tức đến 4 vị tối cường thiên quân cấp bậc cường giả. Tăng thêm Tuyệt Diệt Thiên Quân cùng Bách Chiến Thiên Quân. Chính là 6 vị tối cường thiên quân cấp bậc cường giả. Song phương bầu không khí khẩn trương. Kiếm phát nổ trương. Rất có hết sức căng thẳng chi thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chư vị, an tâm chớ vội. Chúng ta trước đó thế nhưng là nói xong hợp tác với nhau. Huống hồ, chúng ta bây giờ địch nhân chung. Là những cái kia tiệt âm thi. Còn có những cái kia cấm địa sinh linh. Chúng ta nếu như tự giết lẫn nhau. Chỉ có thể giảm bớt chúng ta thực lực mà thôi. Thường không vội vàng đi ra hòa giải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc hắc, tất nhiên Thường khung công tử nói như vậy. Hôm nay coi như xong. Chờ Tử Tiêu động thiên hành trình kết thúc. Lại lấy bọn họ mạng chó không muộn. Tuyệt Diệt Thiên Quân cười lạnh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn ngược lại không phải thật muốn buông tha Lục Minh đám người. Nếu có nắm chắc, cho dù có Thương Khung hòa giải, hắn cũng sẽ xuất thủ, đem Lục Minh triệt để đánh giết. Chỉ là, hắn không có nắm chắc mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ cũng không biết, Lục Minh bên người có 5 vị tương đương với tối cường thiên quân cấp bậc chiến lực. Hắn chỉ biết là, Lục Minh, Cốt Ma, Cầu Cầu cùng Tạ Niệm Khanh, là tối cường thiên quân cấp bậc chiến lực. Không rõ ràng Thu Nguyệt chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn chủ yếu nhất là kiêng kỵ Lục Minh. Diệt thiên quân ngoài trụ sở một trận chiến. Lục Minh cường thế đánh chết 3 vị tối cường thiên quân. Nhường hắn lòng còn sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù về sau ra bất hủ phỏng đoán. Lục Minh không có khả năng thời khắc bảo trì sức chiến đấu như thế. Thậm chí phỏng đoán, Lục Minh là sử dụng một loại nào đó bí bảo. Dùng qua một lần liền không thể dùng lại. Bởi vì sau trận chiến ấy, Lục Minh quá vô danh. Nếu quả thật có vậy chờ chiến lực, sợ rằng sẽ phản công thiên nhân tộc. Nhưng là Lục Minh cũng không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là phỏng đoán về phỏng đoán. Ai cũng đoán không được a, vạn nhất Lục Minh còn có thể bộc phát vậy chờ chiến lực đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sợ bất ngờ, chỉ sợ vạn nhất a, cho nên Tuyệt Diệt Thiên Quân thừa cơ cho Thương Khung một bộ mặt. Hừ, ai giết ai còn chưa biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đán Đán đáp lại, Lục Minh không nói gì. Nói thật, hắn và Tuyệt Diệt Thiên Quân là một cái ý nghĩ. Nếu có nắm chắc, hắn cũng sẽ xuất thủ diệt đi Tuyệt Diệt Thiên Quân đám người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là hắn cũng không nắm chắc. Ta tự biết bản thân. Loại kia vết máu, hắn hoàn toàn không cách nào điều khiển. Bằng chân thực chiến lực, hắn cũng chỉ là tương đương với một tôn tối cường thiên quân mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, đa tạ chư vị cho Thương Mỗ mặt mũi này. Thường Khung cười một tiếng, tiếp tục hòa giải, đem chuyện này tiếp nhận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tòa này dưới mặt đất không gian, có không ít luyện khí cao thủ đang nghiên cứu lam diễm thạch làm sao ổn định bám vào ở thần binh bên trên. Đán Đán nhìn một hồi, cũng gia nhập trong đó. Đán Đán bây giờ trận pháp tạo nghệ, đích xác tinh xảo hết sức. Nhìn một hồi về sau, liền chỉ ra mấy cái điểm mấu chốt, để những cái kia luyện khí đại sư đại hỉ, có nặng đại đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này khiến Thương Khung đám người ngạc nhiên đồng thời, cũng là đại hỉ, có Đán Đán gia nhập, chỉ sợ không được bao lâu, liền có thể nghiên cứu chế tạo thành công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Vạn Thần đám người, ở trong này nhìn một hồi, thuận tiện góp nhặt một chút lam diễm thạch để vào chữ vật giới chỉ bên trong. Liền rời khỏi nơi này, về tới tường thành phía trên. Tường thành bên ngoài, y nguyên có số lớn tuyệt âm thi đang lảng vãng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, phía ngoài tuyệt âm thi số lượng càng ngày càng nhiều. Không lâu sau đó, lại có một đám á tiên tộc đuổi tới. Từ một cái phương hướng phóng tới cổ thành. Cổ thành một bộ phận á tiên tộc ra ngoài tiếp ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, theo cổ thành bốn phía tuyệt âm thi số lượng càng ngày càng nhiều, muốn xông vào cổ thành độ khó cũng càng lúc càng lớn. Một đợt này á tiên tộc, mặc dù cuối cùng đều vọt vào cổ thành, nhưng cũng là hiểm lại càng hiểm. Nửa đường còn vẫn lạc mấy người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra, đằng sau muốn lại đi vào, khó. Tin tức truyền ra, khiến người khác không muốn tiếp tục hướng tới nơi này. Tìm địa phương ẩn tàng, chờ chúng ta giết ra ngoài lại tụ hợp. Thương Khung phân phó nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời, thiên nhân tộc cũng tin tức truyền ra. Để hướng bên này mà đến thiên nhân tộc, cũng liền gần tìm địa phương ẩn tàng. Không muốn hướng tới bên này. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.